Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Một gốc tiểu hoa khiên ngưu. Trương Kỵ tán thưởng Trần Trầm thời điểm, Trần Trầm suy nghĩ cũng là nhẹ nhàng lên, nếu như tại dược phòng bên trong dùng truy tung hệ thống liền có thể trở thành thần y, có thể đi địa phương khác đây. Nói thí dụ như phòng bếp, cái gì nguyên liệu nấu ăn phối hợp cái gì nguyên liệu nấu ăn mới có thể phát huy lớn nhất dinh dưỡng giá trị. Nói thí dụ như tiệm thợ may, cái nào bộ y phục phối hợp cái nào bộ y phục mới có thể hiện ra có khí chất nhất. Nói thí dụ như kỹ viện, cô nương nào thích hợp nhất cái nào khách nhân, dài ngắn, sâu cạn cái gì. Phi, ta đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao. Trần Trầm giật cả mình, lại không suy nghĩ lung tung. Bất quá trong lòng hắn cũng là hạ quyết tâm, chờ đến một ít đặc biệt địa phương, thử một chút hệ thống có phải là thật hay không có thể dạng kia sử dụng. Ẩn chứa phỉ thúy tảng đá cộng 1, có chứa kịch độc trái cây cộng 1, bao hàm linh khí bùn đất cộng 1, ẩn chứa đại địa tinh thụ rễ cộng 1. Nửa ngày thời gian, Trần Trầm một đoàn người đi tiếp trăm dặm, dừng sát ở một nhà dịch trạm, mà lúc này hai cái trống không xe ngựa đã có một cỗ chứa quá nửa, trong đó đều là Trần Trầm tìm đến loạn thất bát tao đồ vật. Vài cái mã phu xem Trần Trầm ánh mắt cũng thay đổi, phảng phất là tại nhìn bệnh tâm thần. Dược thảo, trái cây các loại cất vào xe ngựa còn có thể lý giải, thế nhưng là móc một vốc đất cũng hướng trong xe ngựa chứa, đó là cái gì mau bệnh? Còn có hòn đá kia, chừng mấy chục cân, là ngại ngựa không đủ mệt sao? Tuy là bọn hắn trong lòng nghi hoặc, nhưng là không có nói hỏi. Dù sao Trần Trầm là tiên nhân, làm như vậy khả năng có bọn hắn không thể lý giải nguyên nhân. Trương Kỵ đồng dạng không có hỏi, chỉ bất quá Trần Trầm mỗi lấy một vật, hắn đều sẽ suy tư thật lâu, sau cùng lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, cũng không biết hắn một người đến cùng suy nghĩ cái gì. Tiến vào dịch trạm, thời gian đã đến 8-9 giờ tối, cái này dịch trạm bên trong có hay không có lòng chứa ác ý người? Trần Trầm đứng tại dịch trạm trong đại sảnh hỏi, phòng bị tới phòng bị đi thật sự là quá mệt mỏi. Vẫn là hỏi hệ thống đáng tin cậy. Không có, hệ thống giải đáp. Trần Trầm nghe cái này nhìn về phía Trương Kỵ nói, tối nay có thể an tâm ngủ ngon giấc. Ếch, muốn để người gác đêm sao? Trương Kỵ nghi vấn hỏi. Không cần, có ta ở đây, không đi ra chuyện. Tốt a, Trương Kỵ bất đắc dĩ đáp ứng. Nói thật, trong lòng của hắn vẫn là hết sức cảnh giác. Ngày 1 tháng 8 là Thiên Vân Tông công khai chọn đồ thời gian. Toàn bộ Ký Châu hướng về tiên đạo người trẻ tuổi đều sẽ hướng Ký Châu thành vội. Mà có lực lượng có vòng vèo đường dài tiến lên lâu như vậy người trẻ tuổi, 7-8 phần 10 đều là con nhà giàu. Ngay sau đó, những con cái nhà giàu này một cách tự nhiên liền trở thành giặc cướp lưu manh tốt nhất mục tiêu. Thậm chí có chút bên ngoài người đứng đắn cũng sẽ ở cả tháng 7 đi ra nói đùa một chút giặc cướp, ăn cướp một phen, mà vì phòng ngừa bị trả thù, những cái kia bị cướp con nhà giàu đại bộ phận bị giết người diệt khẩu. Như bên trong tòa thành lớn con nhà giàu đồng dạng sẽ còn kết bạn mà đi. Tùy hành hộ vệ hơi một tí liền có hơn 100 người. Có thể tương tự với Trương Kỵ loại này trong tiểu huyện thành đi ra, một cái huyện gộp lại đều không vài cái đi cầu tiên vấn đạo. Vậy thì thật là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải Trương Kỵ trước đó đạt được Thiên Vân Tông tín vật, chỉ cần đi đến Ký Châu liền có thể vào Thiên Vân Tông, vậy hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bốc lên lần này nguy hiểm. Đã ổn định xuống nỗi lòng, Trương Kỵ nhìn về phía Trần Trầm, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Còn tốt lần này Trần huynh tại, Trần huynh phía trước đã cứu hai ta lần, về sau không biết rõ lại phải cứu ta mấy lần. A, ta Trương Kỵ cả đời này thua thiệt Trần huynh quá nhiều. Lắc đầu, Trương Kỵ buồn vô cớ về tới gian phòng của mình. Ngày mai rạng sáng liền được lên đi đường. Hắn nhất thiết phải sớm nghỉ ngơi một chút. So với Trương Kỵ căng thẳng nỗi lòng, Trần Trầm giờ phút này lại đặc biệt buông lỏng. Trở lại dịch trạm an bài gian phòng phía sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một gốc màu hồng phấn tiểu hoa khiên nghiêu. Cái này tiểu hoa khiên nghiêu là hắn ven đường khoét, bên ngoài cùng phổ thông hoa khiên nghiêu không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí cái này gốc hoa khiên nghiêu còn giống như bị va chạm qua. Nhánh hoa có chút tổn hại, nhưng chính là như thế một gốc nhìn đặc biệt bình thường tiểu hoa khiên nghiêu. Cũng là hệ thống chứng nhận, một gốc sinh ra ý thức hoa khiên nghiêu. Hoa khiên nghiêu đều có bản thân ý thức. Cái này thế giới thật là kỳ diệu. Trần Trầm cảm thán một phen phía sau, theo trong bọc lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng một chỗ ẩn chứa phỉ thúy tảng đá. Sau đó hắn lại lấy ra một cái theo trong bảo khố đạt được đoản kiếm. Tại trên tảng đá càng không ngừng khoét. Không bao lâu tảng đá mặt ngoài liền bị hắn đào ra một cái hố to. Một vệt xanh biếc theo trong hố lớn hiển lộ ra. Loại này tảng đá, thả ở kiếp trước phải bán cái hơn ngàn vạn. Trần Trầm cả một đời nói không chừng đều không thấy được một lần. Nhưng giờ đây tại Trần Trầm trong mắt, cũng là dạng kia. Từ khi có tu vi phía sau, hắn liền thành từ đầu đến đuôi thực dụng bè phái. Đối không thực tế châu báu không còn hứng thú. Đào ra một cái hố phía sau, Trần Trầm lại từ trong bọc lấy ra một vốc đất. Cái này đất là bao hàm linh khí bùn đất. Đem đất bỏ vào tảng đá trong hố phía sau, Trần Trầm đem cái kia hoa khiên nghiêu trồng đi vào, tiếp lấy lại dội một chút bao hàm linh khí thủy. Phen này thao tác phía sau, cái kia hoa khiên nghiêu cơ hồ lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục sinh cơ. Có ý tứ, so sánh châu báu, Trần Trầm đối hoa khiên nghiêu loại này kỳ quái đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Tiểu hoa khiên nghiêu, ta nói chuyện ngươi nghe hiểu được sao? Trần Trầm đối tiểu hoa khiên nghiêu nói. Tiểu hoa khiên nghiêu không có phản ứng. Trần Trầm cảm thấy chính mình như cái kẻ ngu. Hơn nửa đêm cùng một đóa hoa khiên nghiêu nói chuyện, cái này nếu là ở kiếp trước đoán chừng phải bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Nhưng vào lúc này, cái kia tiểu hoa khiên nghiêu đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra chập chờn mấy lần. Trần Trầm thấy cái này con mắt đột nhiên sáng lên. Phải biết hắn làm loại này không hiểu thấu sự tình phía trước thế nhưng là đem cửa phòng cửa sổ đều đóng lại. Cái này cũng mang ý nghĩa không có khả năng có nhanh thổi tới. Vậy cái này bông hoa là như thế nào động? Không cần nói cũng biết. Là chính nó động. Ai u ngọa tào. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Lại cử động cái cho ta nhìn xem. Trần Trầm khẽ vuốt phía dưới tiểu hoa khiên nghiêu nói. Một lát sau, tiểu hoa khiên nghiêu lại nhỏ bé không thể nhận ra động một chút. Không đợi Trần Trầm tiếp tục kinh ngạc, tiểu hoa khiên nghiêu nhánh hoa đột nhiên cong một chút, bông hoa thay đổi hướng, theo đối mặt Trần Trầm biến thành quay lưng Trần Trầm, phảng phất là tại thẹn thùng. Trần Trầm nhìn thấy một màn này hoảng sợ kém chút nói không ra lời. Heo thành tinh còn chưa tính, cái này hoa khiên nghiêu cũng có thể thành tinh. Trần Trầm trong lòng líu lưỡi không thôi. Lại quan sát một hồi sau, hắn nhịn không được nói, tiểu hoa khiên nghiêu, về sau ngươi liền kêu tiểu hoa a, chờ ta đi đến Thiên Vân Tông, theo ta đi tu tiên, cũng không biết tiểu hoa khiên nghiêu có nghe hiểu hay không. Dù sao sau một lát, nó lại xoay cái hướng, mặt hướng Trần Trầm thấy cái này vừa ý cười cười, theo sau tiếp tục gọt hòn đá kia. Cũng không lâu lắm, liền đem một chỗ phỉ thúy nguyên thạch trẻ thành chậu hoa bộ dáng. Làm xong những cái này, Trần Trầm dọn dẹp xuống mặt đất, sau đó đem tiểu hoa khiên nghiêu phóng tới đầu giường. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị yên tâm đi vào giấc ngủ thời điểm,